hôn trộm 55 lần. Chương 528 không gả được anh cưới em, 28. 4 giờ chiều, Kiều An Hảo đi dạo mệt mỏi, lúc tìm một nhà ăn để nghỉ ngơi, nhận được cuộc điện thoại thứ tư. Lúc này Kiều An Hảo đang ngậm ống hút, uống trà sữa trân châu mà bạn trai Lục Cẩn Niên mua, thật ra thì trà sữa kia cũng không có gì đặc biệt nhưng bởi vì Lục Cẩn Niên dùng tiền mua, Kiều An Hảo cảm thấy lại uống ngon hơn bất kỳ trà sữa trân châu nào khác. Mà đúng dịp chính là, lúc ấy ở bên cạnh bàn của Kiều An Hảo có hai cô gái trẻ tuổi thời thượng, một người trong đó giơ cổ tay, nói, đây là bạn trai tớ mua cho tớ, tốn. Sau đó liền khoa tay múa chân ra dấu hiệu 8. Một cô bé khác tỏ vẻ hâm mộ hỏi, 80. 000. 800. Cô gái kia nói ra giá cả, khiến ánh mắt cô gái kia tràn đầy hâm mộ. Kiều An Hảo thấy một màn kia, liền lặng lẽ cúi đầu, liếc mắt nhìn trà sữa 18 đồng, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, người bạn gái như cô cũng thật là nghèo. Đúng lúc Kiều An Hảo đang cảm thán, điện thoại di động của cô liền vang lên, Kiều An Hảo bản năng cho là Lục Cẩn Niên, vì vậy lấy ra điện thoại di động, nhấn nhận nghe, đang định mở miệng gọi tên Lục Cẩn Niên, thấy người gọi tới là Kiều An Hạ, vì vậy đổi chữ Lục thành chị. Kiều An Hạ không hề nghe cô nói, vừa lúc mở miệng, cô mạnh mẽ hỏi, Kiều Kiều, em có xem tin tức chưa? Kiều An Hảo cắn ống hút, uống một hớp trà sữa, mặt mờ mịt hỏi, tin gì, về công ty Hứa Thị. Kiều An Hạ trước trả lời trọng điểm, sau đó liền thuận thế thuyết giáo Kiều An Hảo, Kiều Kiều, dù gì em cũng là người nhà họ Kiều, có phải mỗi ngày nên chú ý tin tức một chút không? Em có biết tình hình chứng khoán công ty nhà họ Kiều hiện nay ra sao không? Chẳng lẽ em thật sự muốn làm diễn viên cả đời? Em còn không suy nghĩ trở về công ty Kiều Thị làm việc. Kiều An Hảo biết Kiều An Hạ đã nói đến vấn đề này, sẽ không dứt, vội vàng nuốt trân châu vào trong bụng, lấy lòng nói, chị, em biết, em nhất định sẽ sửa chữa, tình hình nhà họ Hứa thế nào, nhà họ Hứa. Nháy mắt giọng nói Kiều An Hạ trở nên nghiêm túc, lúc trước bác gái tốn vài trăm triệu đầu tư vào công trình, người ta không hợp tác nữa, số tiền lớn coi như bỏ đi. Sau đó thức ăn của công ty Hứa Thị cũng có vài vấn đề, khiến cổ phiếu rớt giá thê thảm. Cứ như vậy trong buổi chiều ngắn ngủi, 30% tài sản của công ty cứ bốc hơi như vậy. Hơn nữa, lúc này cổ phiếu của công ty Hứa Thị bị người ta thu mua lại. Tại sao lại như vậy chứ? Kiều An Hảo còn sót lại vẻ ngọt ngào trên mặt vì cùng Lục Cẩn Niên thành nửa bạn bè nửa người yêu, mang theo một tia lo lắng, không phải gần đây công ty Hứa Thị vẫn phát triển tốt sao? Đúng là phát triển rất tốt, nhưng có vẻ là có người sau lưng ra tay với công ty Hứa Thị, quan trọng hơn là đối phương là ai cũng không biết. Nói tóm lại, bây giờ tình hình của công ty Hứa Thị không được khả quan cho lắm,